Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 337, hòa hoãn. Áo vải sắc mặt không ngừng biến hóa. Vụ ẩn điều kiện thật sự là quá hà khắc. Nàng cái này một khoản xuống dưới, định sẽ trở thành vân ẩn trong lịch sử tội nhân. Thậm chí nói thành người phản quốc cũng không đủ. Tuy nhiên lúc đến đợi Lôi Ảnh đại nhân đã thông báo, để áo vải tùy cơ ứng biến. Lôi Ảnh Mogusa cũng biết Hozuki Mangesu bản tính. Lúc này hắn không thừa cơ bắt chẹt một điểm cũng không phải là Hozuki Mangesu. Áo vải cũng làm tốt đầy đủ bị ghim tác chuẩn bị. Chỉ cần Hozuki Mangesu chịu xuất thủ tương trợ, coi như làm cho các nàng hai người hy sinh nhan sắc đều không có vấn đề. Nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là hai người căn bản cũng không có thời cơ. Terumi Mây đại nhân, áo vải khóe miệng co giật mấy lần. Nàng nhìn xem bên cạnh Samui. Một bên Samui cũng gật gật đầu. Có thể hay không cho chúng ta mấy cái ngày thời gian? Ta muốn về bẩm Lôi Ảnh đại nhân. Chuyện này, nàng xác thực thật khó khăn. Bởi vì đã vượt qua nàng tùy cơ ứng biến giới hạn. Ha ha, Terumi Mây vũ mị cười một tiếng. Nói, có thể, bất quá có kiện sự tình trước muốn nói cho các ngươi. Mizukage đại nhân đã tìm tới đối phó uế thổ chuyển sinh biện pháp. Cũng đang lấy tay chuẩn bị. Thay lời khác nói, liền xem như Senju Hashirama đánh tới cửa, chúng ta vụ ẩn có cũng biện pháp ứng đối. Mizukage đại nhân là cái kẻ ba phải. Cái này mới đáp ứng các ngươi vân ẩn cầu. Bất quá các ngươi nhất định phải minh bạch. Các ngươi vân ẩn tồn tại chỉ là cho vụ ẩn tranh thủ chút thời gian mà thôi. Đương nhiên các ngươi có thể không đáp ứng. Nói yêu nhã hai chân chéo nguẫy. Luận thực lực, nàng thế nhưng là ngũ Kage cấp bậc. Áo vải tuy nhiên cũng rất lợi hại ưu tú. Nhưng cùng với nàng so sánh nhất thời liền rơi vào hạ phong. Cái gì? Áo vải lần nữa giật nảy cả mình. Senju Hashirama danh xưng nhẫn giả chi thần. Đơn thương độc mã thu phục cửu đại vĩ thú. Một tay thành lập Konoha nhẫn thôn cường giả. Liền xem như uế thổ chuyển sinh Hashirama. Hiện tại cũng có được cải biến nhẫn giới thăng bằng năng lực. Xa nhẫn thôn trong vòng một đêm bị diệt mất. Lần nữa biểu dương Hashirama cường đại. Hozuki Mangesu lại có biện pháp ứng đối uế thổ chuyển sinh Hashirama huynh đệ. Cái này khi thật là có chút khó tin. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng có nhiều khả năng. Vị này Mizukage đại nhân cũng là thật không thể tin người. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn liền đem một cái nhỏ yếu phong bế vụ ẩn chế tạo trở thành nhẫn giới đỉnh phong tồn tại. Không thể nói được hắn thật là có biện pháp. Nghĩ đến cái này bên trong, áo vải một trái tim lần nữa sinh động. Nếu như Hozuki Mangesu thật có thể đối phó Senju Hashirama lời nói, vậy bọn hắn vân ẩn cũng liền có cơ hội. Liền xem như biến thành vụ ẩn tiểu đệ, vậy cũng muốn so vong quốc có quan hệ tốt nhiều. Lại nói, đến lúc đó tình huống xin không thể nói được sẽ như thế nào đâu. Vạn nhất Konoha cùng vụ ẩn lưỡng bại câu thương lời nói, có lẽ còn có ý bên ngoài cũng nói không chính xác. Tốt, áo vải cắn răng một cái, cầm lấy trên bàn bút lông. Nàng là vân ẩn đại biểu. Một khi tại hợp đồng trên sách ký tên đồng ý, hợp đồng liền lập tức có hiệu lực. Tuy nhiên cũng là bất đắc dĩ. Nhưng đối vân ẩn đến nói, nàng áo vải đã là tội nhân. Một khi hợp đồng nội dung truyền đến vân ẩn, nàng áo vải tất nhiên sẽ trở thành ngàn người chỉ trỏ. Thế nhưng là cho dù là dạng này, áo vải cũng không hối hận. Bởi vì chỉ có ký, vân ẩn mới có một đường sinh cơ. Rất nhanh, áo vải ở phía trên viết xuống chính mình tên giao cho Terumi Mây. Chờ một chút, một bên Samui bỗng nhiên mở miệng. Làm sao? Nhìn thấy áo vải ký tên, Terumi Mây hết sức cao hứng. Ta cũng là đại biểu một trong. Lẽ ra ở phía trên ký tên. Samui nhàn nhạt nói. Người cũng phải ký tên. Terumi Mây kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Ở trên đây ký tên vô dịch tại trở thành vân ẩn tội nhân. Cái này Samui ngược lại là rất có dũng khí. Samui, Áo vải vội vàng khuyên can nói. Ngươi đây là cần gì chứ? Nàng cũng định hy sinh chính mình. Chỉ ít không nghĩ tới Samui cũng phải lội cái này quầy vũng nước đục. Samui mặt không biểu tình tại trên hiệp ước ký chính mình tên. Chúng ta cùng một chỗ khiêng. Nàng kiên định nói. Samui, áo vải hai mắt bỗng nhiên hiện lên một trận lệ quang. Bởi vì chính kiến nguyên nhân, hai người một mực không hợp nhau lắm. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới là thời điểm then chốt Samui lại có thể sẵn sàng đứng ra theo. Chính mình cùng nhau gánh chịu, coi là thật để cho người ta cảm động a. Terumi mây nhún vai, cầm hợp đồng ra ngoài. Đối với nàng đến nói, chỉ cần Vân Ẩn chịu ký hợp đồng, về phần người nào ký cũng cùng hắn không có quan hệ. Samui, áo vải cảm động nói, kỳ thực ngươi không cần làm như vậy, ta mới là người chịu trách nhiệm. Lúc trước đến lúc đó, Lôi Ảnh Mogusa đem nhiệm vụ này giao cho nàng. Samui hoàn toàn cũng là đến giúp đỡ. Samui không nói gì, chỉ là như có điều suy nghĩ. Thật lâu, nàng mới thấp giọng nói. Áo vải, hai chúng ta đã không thể lại về Vân Ẩn. Sẽ không Vân Ẩn, áo vải sững sờ một chút. Tuy nhiên nàng ký tên, trở thành Vân Ẩn tội nhân. Nhưng dù sao cũng là vì Vân Ẩn tốt. Khó nói, nàng cũng là người thông minh. Lập tức ý thức được Samui ý đồ. Người ý là, chấm ngoặc kép. Không tệ, Samui gật đầu, từ đầu chậm lý nói. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lưu tại Vụ Ẩn. Dạng này tài năng cho Vân Ẩn một cái bội ước thời cơ. Áo vải hai mắt hiện lên một trận vẻ hưng phấn. Nếu như hai người lưu tại Vụ Ẩn lời nói, vô luận là chủ động vẫn là thụ bức hiếp, đều là không bình thường. Vân Ẩn ngay sau liền có lý do bội ước. Ai ngờ đường lúc trước ký kết thời điểm Vụ Ẩn có phải hay không thu mua hai người. Loại này hợp đồng tự nhiên là không thể giữ lời. Đương nhiên, cái này cũng phải chờ tới đánh lui Konoha về sau. Mặc dù có chút không bỏ được, nhưng áo vải vẫn là đơn giản gật đầu. Đây cũng là hai người vì thôn làng tranh thủ một điểm cuối cùng lợi ích đi. Orochimaru cái này hỗn đản, thật sự là cho nhẫn giới ra cái nan đề a. Hojuki mang Jesu nhịn không được lắc đầu. Uế thổ chuyển sinh Senju Hashirama cùng Tobirama xáo trộn hắn kế hoạch. Nguyên bản hiện tại hắn đã thừa dịp loạn dẹp yên Konoha. Chỉ ít hai cái đồ biến thái xuất hiện. Lần nữa để Konoha chuyển nguy thành an. Có lẽ đây chính là vận khí đi. Nhẫn giới tầng cao nhất bá chủ. Cũng không có khả năng cứ như vậy xong. Terumi Mây rất nhẹ nhàng tìm đến hắn. Này hai tiểu cô nương cũng không tệ. Lại có thể vì thôn làng hy sinh đến tình trạng như thế. Ta đều có chút cảm động. Nàng đem quyển trục giao cho Hozuki mang Jesu trong tay. Ha ha. Nhìn thấy phía trên ký tên. Hozuki mang Jesu hài lòng gật đầu. Hashirama huynh đệ xuất hiện về sau. Vụ Ẩn tinh lực đều đặt ở trên thân hai người. Đối với cái này dã tâm bừng bừng tiểu đồng bọn Vân Ẩn cũng không có thời gian đi thu thập. Bất quá đã lần này Vân Ẩn chủ động đưa tới cửa. Hắn tự nhiên muốn đánh một phen. Dù sao thu thập xong Konoha cùng Nham Nhẫn. Liền giờ đến phiên Vân Ẩn. Tại Hozuki mang Jesu trong kế hoạch. Vân Ẩn cũng là không tồn tại. Bỏ mặc Hashirama huynh đệ diệt đi Vân Ẩn càng tốt hơn. Chỉ bất quá bởi như vậy. Vụ Ẩn liền không có bao nhiêu thời gian. Có Vân Ẩn che chắn một chút lời nói. Vụ Ẩn còn có thể thong dong bố cục. Một khi Vân Ẩn xong đời. Vụ Ẩn cũng chỉ có thể mình trần ra trận. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.